Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1514, chương 1514, Vu Bi Phong. Trở lại khách phòng, vừa mới bắt gặp Tô Mi từ bên trong truyền đến. Tô các chủ, Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Hỏi, ngươi là đang tìm ta sao? Các ngươi vừa rồi chạy đi nơi nào? Ta còn tưởng rằng các ngươi lạc đường, chuẩn bị phái người đi tìm các ngươi. Nói đến đây, Tô Mi nhìn thật sâu Lăng Trần một chút. Trong nội tâm nàng rõ ràng, Lăng Trần đến Thiên Cơ Các không phải lần một lần hai. Còn ở nơi này ở qua một đoạn thời gian, đối với Thiên Cơ Các hoàn cảnh hết sức quen thuộc, không có khả năng mê đường. Chỉ là, có chút không thể nói lời phá. Thật sự là thật có lỗi. Vừa rồi trời quá đen, không cẩn thận đi nhầm đường. Vòng vo rất lâu mới ra ngoài. Không phải sao, ta lo lắng các ngươi tìm ta, cho nên lập tức quay lại. Tô các chủ, thời gian còn sớm, muốn không đi ta trong phòng ngồi một chút? Không cần, ta đợi chút nữa còn có chuyện phải bận rộn. Đúng rồi, Đỗ lão để cho ta mang câu nói cho ngươi. Ngươi nếu là có rảnh rỗi, có thể đi chỗ của hắn ngồi một chút. Cái kia có mấy vò rượu ngon. Được, ta nhất định sẽ đi bái phỏng lão nhân gia ông ta. Cái kia ta đi trước. Nói xong, Tô Mi đi ra hai bước, lại quay đầu, nhìn lấy Lăng Trần nói. Đã ban đêm tia sáng không tốt, vậy các ngươi ít đi ra ngoài đi lại, tận lực ngốc trong phòng, miễn cho đến lúc đó lại đi nhầm đường. Ta không hy vọng chuyện như vậy tái phát sinh. Ngươi hiểu ý của ta không? Lăng Trần cười gật gật đầu nói. Yên tâm, không có lần sau. Nhìn lấy Tô Mi bóng lưng dần dần đi xa, Lăng Trần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. May mắn hắn có trước gặp chi rõ, không có đem chuôi kiếm này mang ở trên người. Bằng không, nếu để cho Tô Mi nhìn thấy, vậy phiền phức liền lớn. Về đến phòng, Lăng Trần làm sơ nghỉ ngơi, liền một mình đi tới dưỡng tâm các. Đoán chừng Đỗ Khang sớm cùng dưỡng tâm các thủ vệ bắt chuyện qua. Lăng Trần một đường thông suốt đi tới Đỗ Khang ở lại nhà gỗ. Nhìn lấy phòng bên trong ánh đèn sáng lên, Lăng Trần nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Chờ đến Đỗ Khang âm thanh truyền đến, hắn mới đẩy cửa đi vào. Đỗ lão, đi vào nhà, chỉ gặp Đỗ Khang ngồi ở một trương trên ghế mây. Trước người trên bàn gỗ trưng bày hai một ly rượu. Tựa hồ là biết rõ Lăng Trần muốn tới. Đỗ Khang không ngẩng đầu, chỉ cái ghế đối diện, nói, đến, tọa hạ nếm thử ta mới nhưỡng rượu. Lăng Trần cũng không khách khí, tự mình ngồi xuống, bưng chén rượu lên uống một hớp quang. Theo rượu dịch lưu vào bụng, một cỗ hỏa thiêu như vậy cảm giác lập tức từ bụng đi lên tuôn. Toàn thân khô nóng vô cùng. Không chỉ có như thế, Lăng Trần vậy mà tóc hiện đan điền của mình giống như có một dòng nước ấm hiện lên. Tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt, lại đủ để cho Lăng Trần cảm thấy hưng phấn cùng mừng rỡ. Có cảm giác, liền nói rõ đan điền của mình có khôi phục khả năng. Ha ha, Lăng Trần nhịn không được nhếch miệng cười lên. Không nghĩ tới Đỗ Khang rượu vẫn là loại hiệu quả này. Vậy mà có thể làm cho đan điền sản xuất sinh phản ứng. Không đợi Đỗ Khang rót rượu, Lăng Trần đã không kịp chờ đợi ôm lấy vỏ rượu, cho chén rượu của mình rót đầy, liên tục ba chén rượu vào trong bụng. Lăng Trần còn muốn tiếp tục, kết quả bị đối diện Đỗ Khang lấy tay ngăn lại. Đỗ Khang dương mắt nhìn Lăng Trần nói, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Rượu này ta đều không uống mấy ngụm, ngươi tổng muốn chừa chút cho ta. Lăng Trần ngượng ngùng cười cười, Đỗ lão, cái này không thể trách ta, ai bảo ngươi rượu tốt như vậy uống, uống ít một chút. Còn có một vị khách nhân không tới. Khách nhân? Lăng Trần hơi ngẩn ra, nhiều hứng thú mà hỏi. Đỗ lão, còn có ai? Nói thật, Lăng Trần thật rất tốt kỳ. Có thể làm cho Đỗ Khang xưng là khách nhân người, nhất định lai lịch không nhỏ. Nếu như là Tô Mi, Đỗ Khang chắc chắn sẽ không dùng khách nhân hai chữ để hình dung. Tới ngươi liền biết rồi. Bất quá, tuy nhiên ta mời hắn, nhưng ta không xác định hắn sẽ tới hay không. Ngay sau đó, hai người ngươi một chén ta một chén uống vào. Trong bất chi bất giác, một vò rượu đã thấy đáy. Nhưng Đỗ Khang nói vị khách nhân kia còn không có tới. Đỗ lão, ta, chấm ngoặc kép, Lăng Trần nhìn đồng hồ. Đã rất muộn, đang chuẩn bị đứng dậy cáo từ. Đã thấy Đỗ Khang hơi khẽ nâng lên đầu. Đưa ánh mắt nhìn về phía phòng cửa. Trong miệng khẽ nhả xuất hai chữ. Đến rồi, nương theo Đỗ Khang thoại âm rơi xuống. Nhà gỗ phòng cửa bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra. Lăng Trần nâng ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp một tên thanh niên chậm rãi đi vào phòng. Nhìn thấy người tới, Lăng Trần mắt bên trong lập tức bộc lộ xuất một tia kinh ngạc. Vậy mà, là hắn. Ngây người thời khắc, Đỗ Khang chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên, hướng về phía thanh niên làm ra một cái mời thủ thế. Theo thanh niên nhập tọa, Lăng Trần cảm giác phòng bên trong bầu không khí có chút quỷ dị. Tất cả mọi người không nói gì, mà là không ngừng uống rượu. Lăng Trần bưng chén rượu lên, khóe mắt liếc qua càng không ngừng quét về phía tên kia thanh niên. Trước mắt cái này thanh niên hắn đã từng thấy qua hai lần. Một lần là ở dưỡng tâm các, còn có một lần là ở dưỡng tâm các sơn cốc bên trong. Nếu như hắn nhớ không lầm, cái này thanh niên đúng vậy Tô Thừa Ân đồ đệ, Từ Minh sư đệ. Lăng Trần thật không nghĩ tới, Đỗ Khang nói khách nhân vậy mà lại là hắn. Một vò rượu uống xong, Đỗ Khang rốt cục đặt chén rượu xuống, đưa ánh mắt đặt ở Lăng Trần cùng thanh niên trên thân. Mở miệng nói, ta trước giới thiệu cho các ngươi một chút. Lăng Trần, Vu Bi Phong, tin tưởng các ngươi trước kia đều đã gặp đối phương. Lăng Trần mỉm cười, nho nhã lễ độ vươn tay nói, Vu đại ca, người tốt. Rất hân hạnh được biết ngươi. Nhìn lấy Lăng Trần duỗi tới tay, Vu Bi Phong thần sắc nhàn nhạt, một điểm phản ứng đều không có, ngược lại trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, tựa hồ không rõ Lăng Trần vì cái gì làm ra động tác như vậy. Vu Bi Phong lạnh lùng để Lăng Trần có chút xấu hổ, một cái tay treo giữa không trung bên trong, thu cũng không phải, thả cũng không xong, đành phải nhờ giúp đỡ nhìn Đỗ Khang một chút. Cái sau cười cười nói, chớ để ý, hắn một mực một người sinh hoạt, rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc, đối với phía ngoài những cái kia lễ tiết không hiểu rõ lắm. Nguyên lai là dạng này. Lăng Trần lập tức giật mình, xem ra Từ Minh nói không sai. Tô Thừa Ân đối đãi đồ đệ của mình phi thường khắc nghiệt, không giới hạn chế tự do thân thể, còn cấm đoán bọn hắn cùng ngoại giới tiếp xúc, cứ như vậy. Dẫn đến Vu Bi Phong niên kỷ mặc dù lớn, nhưng vẫn là cùng giấy trắng không sai biệt lắm. Rất nhiều thứ đều không hiểu rõ. Thu tay lại, Lăng Trần há to miệng, muốn tìm cái chủ đề. Lại không biết nên trò chuyện thứ gì. Nhất thời á khẩu không trả lời được. Đỗ Khang tựa hồ nhìn xuất Lăng Trần tâm tư. Mở miệng nói, ta hôm nay đem các ngươi hai cái gọi tới. Chủ yếu là muốn cho mọi người nhận thức một chút. Kết giao bằng hữu, thuận tiện, chấm ngoặc kép, Đỗ Khang lời nói có chút dừng lại, ý vị thâm trường nói ra, thuận tiện tâm sự Tô Thừa Ân người này. Tô Thừa Ân tên vừa ra khỏi miệng, Lăng Trần không khỏi ngẩn người, một mặt kinh ngạc nhìn lấy Đỗ Khang, đối phương vậy mà biết rõ Tô Thừa Ân tồn tại, không nên cảm thấy kỳ quái, chỉ cần là thiên cơ các phát sinh sự tình, có rất ít ta không biết. Ta không ngại nói với ngươi lời nói thật, Vu Bi Phong là Tô Thừa Ân đồ đệ. Bất quá, Tô Thừa Ân sở tác sở vi cùng hắn không có chút quan hệ nào. Ngươi không nên đem Tô Thừa Ân sai đều tái giá đến trên người hắn. Đỗ lão, ngươi quá lo lắng, Tô Thừa Ân là Tô Thừa Ân, Vu đại ca là Vu đại ca, ta phân rất rõ ràng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.